Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Trảm tạo khí. Không phải, ta bằng bản sự giật đồ tại sao phải trả? Lâm Động lắc đầu, tiện tay đem màu tím đen túi càn khôn cất vào trong ngực. Lâm Động, là ngươi bức ta đi chết. Vương Viêm bàn tay vừa nắm, một chuôi màu vàng trường thương lập tức cấp tốc hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Kim thương khẽ múa, thấu trời thương ảnh đột nhiên hóa thành một đạo 10 trượng trở lại lóa mắt kim mang. Giống như một đầu bảo tẩu kim long gào thét mà ra. Ha ha ha, ép ngươi, nhìn tới ngươi cái này ngu xuẩn vẫn là không có minh bạch ta ý tứ a. Ta là muốn giết ngươi. Tiếng cười vung lên, Lâm Động không lùi mà tiến tới. Thân hình bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt bành trướng. Chợt ra tốc xông tới, đại nhật lôi thể, đồng lôi thể, thấu trời kim mang tuôn vọt, một cái hiện ra thanh đồng cảnh tượng quái vật khổng lồ ngang nhiên xông vào kim mang bên trong. Vùng thổ chắc đến dọa người cánh tay một quyền nện bạo gào thét mà đến kim long. Sau đó nhanh chóng lấn người mà lên, đại la kim thương, chấn áp, đối mặt cái kia khí thế như hồng thanh đồng cự nhân. Vương Viêm nguyên lực quanh thân dâng trào, vội vàng bên trong hắn nắm chặt kim thương bỗng nhiên một cái hướng về phía trước đâm. Keng, tiếng sắt thép va chạm nổi lên, một cái 5 ngón mở ra thanh đồng bàn tay lớn cắt ra thấu trời thương ảnh. Gắt gao giữ lại đại la kim thương cái này cao cấp linh bảo mũi thương. Ha ha, tiểu trùng tử, ta bắt lại ngươi. Thanh đồng cự nhân khóe miệng lộ ra một vòng dị thường giữ tợn mỉm cười. Giờ khắc này, Vương Viêm sắc mặt đột nhiên trắng. Một giây sau, một đạo to lớn thanh đồng cự quyền liền tại Vương Viêm trong con mắt càng thả cùng lớn. Sau đó trùng điệp đánh vào hắn nơi ngực. Oanh, Vương Viêm ngực bỗng nhiên ao hãm đi xuống một mảng lớn. Như gặp phải trọng kích điên cuồng bay ngược mà ra. Rơi vào trong rừng rậm hắn ven đường đụng phải mấy chục khỏa đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Đỏ thẫm máu tươi nhuộm đỏ vạt áo trước. Người thương đến đây thoát khỏi. Vẫn chưa hết, ta đại la kim thương. Hãm sâu khe rãnh bên trong Vương Viêm mới vừa muốn đứng lên. Một đạo thon gầy bóng người đã như quỷ mị hiện lên ở bên trên đây. Đầu ngón tay nâng lên một vòng điên cuồng loạn động màu tím nguyên mang trùng điệp điểm xuống đến. Ngũ phẩm võ học, thuần nguyên chỉ, tiếp thu thống khổ đi. Cười khẽ hạ xuống, tột cùng nguy hiểm hào quang màu tím tại Vương Viêm khóe mắt vạch một cái mà qua. Khí tức bị một mực khóa chặt lại Vương Viêm thân thể đột nhiên cứng. Hắn đã không thể trốn đi đâu được. Đành phải sắc mặt ảm đạm đột nhiên quát chói tai. Trầm lão cứu ta. Làm càn, tặc tử ngươi dám. Hét to nổ lên. Một đạo thân ảnh già nua từ trong hư không nổi lên. Chứa đầy cuồng bạo nguyên lực một trường góc độ xảo trá ấn hướng Lâm Động không môn mở ra sau lưng. Oanh, Lâm Động nhìn cũng không nhìn. Trở tay liền là một quyền. Một đạo lóe ra màu tím đại nhật lôi nguyên quang ấn bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Điên cuồng oanh kích mà đi. Kỳ môn ấn đệ tứ trọng. Phanh phanh phanh. Thật dài khí bảo âm thanh liền nhau nổi lên. Đạo kia xuất thủ đánh lén thương lão nhân ảnh chật vật trở lui. Bị hung hăng đẩy đi ra xa vài chục trượng mới dừng lại. Đó là một vị chân đạp màu xám vòng tròn mà đứng lão giả áo xám. Dâu dài bồng bềnh, thể nội tản mát ra một cỗ có chút cường hãn nguyên lực ba động khí tức. Tạo khí cảnh cường giả, chỉ là vốn nên uy phong hiển hách hắn, lúc này lại sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lâm Động. Cùng là tạo khí cảnh tiểu thành, người lực lượng làm sao lại khủng bố như thế? Lão già, người rốt cục chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại bên cạnh nhìn trên cả đời. Chờ mắt nhìn Vương Viêm đi chết. Lâm Động không nhanh không chậm quay người. trên gương mặt không có chút nào bất ngờ ý. Đã phát hiện ta rồi hả? Lão giả áo xám trong nội tâm giật mình, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Lâm Động, trước đây sự tình không cần nhắc lại, hiện tại chỉ cần ngươi đem ta Vương thị tông tộc cao cấp linh bảo Đại La Kim Thương trả tại lão phu, ngươi liền đem thu được ta Vương thị tông tộc hữu nghị. Hữu nghị? Ha ha ha, hữu nghị, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta Lâm Động nói chuyện hữu nghị. Chết hết cho ta. Lâm Động nao nao chợt cười to. Vừa dứt lời, một đạo nhỏ quang ấn đã cấp tốc từ hắn mắt trái bên trong bay lướt mà ra. Nháy mắt đón gió tăng vọt làm mấy chục trượng kích thước huyền ảo quang trận. Oanh, Nê Hoàn cung tinh thần lực còn như núi lửa bộc phát. Điên cuồng truyền vào huyền ảo quang trận bên trong. Vô tận chùm sáng kịch liệt áp xúc thành một vòng trong suốt đến cực hạn thần bí chùm sáng. Nhanh chóng xuyên thủng hư không mà đi. Hóa sinh phù trận, hóa sinh quang. Phát giác được nguy hiểm, lão giả áo xám hít sâu một hơi. Khô héo bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Nguyên lực hùng hồn dâng trào mà ra. Trực tiếp hóa thành một tòa mấy chục trượng kích thước nguyên lực núi nhỏ trấn áp mà xuống. Hiu, chỉ là thời gian nháy mắt, thần bí chùm sáng liền đã hung hăng đụng phải nguyên lực núi lớn. Điên cuồng đục xuyên lấy cản đường địch, cuối cùng, núi lở quang không, hắc hắc, tiểu tử, nhìn tới thực lực ngươi lại không gì hơn cái này. Tự giác trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi lão, giả áo xám cười hắc hắc, chắp sau lưng hai tay có chút bí mật vẫy vẫy. Gia hiệu Vương Viêm rời đi. Thật sao? Vừa dứt lời, phương viên trong vòng trăm trượng không gian đột nhiên chấn động. Bốn đạo to lớn huyền ảo quang trận nhanh chóng theo trong không khí nổi lên. Cùng trước đây đạo kia quang trận hiện ra ngũ giác xu thế đem hắn giam ở trong đó. Trong trận tràn đầy tinh thần lực lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích. Cái gì? Trọn vẹn năm đạo quang trận. Lão giả áo xám đột nhiên khẽ giật mình, chợt la thất thanh nói, hiu, hiu, hiu. Một giây sau, năm đạo áp xúc đến cực hạn thần bí chùm sáng đã cấp tốc thành hình. Từ năm cái phương hướng xuyên thủng hư không mà đến. Đáng chết, đáng chết, ô quang nhận, cát thiên địa. Sắc mặt trắng bệch, lão giả áo xám mũi chân điểm một cái. Hắn dưới chân đạo kia màu xám quang bàn lập tức bay vút tới hắn trên đỉnh đầu. Điên cuồng ra tốc xoay tròn lấy. Ô ô ô, sắc bén đến cực hạn nhận quang tại bàn quay xung quanh xoay quanh. Mơ hồ xây dựng thành một quyền kín không kẽ hở thấu trời nhận ảnh đem hắn vững vàng bảo hộ trong đó. Năm đạo nguy hiểm đến cực hạn thần bí chùm sáng đến. Keng keng keng. Chói tay sắt thép va chạm cảnh tượng như sấm rền điên cuồng oanh minh mà lên. Thấu trời nhận ảnh tại năm chùm ánh sáng oanh kích phía dưới không ngừng giảm thiểu. May mắn chùm sáng cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đến ảm đạm. Hô, cuối cùng là ngăn lại. Lão giả áo xám thấy thế thầm buông lỏng một hơi. Cái này ô quang nhận bàn thế nhưng là một kiện trung cấp linh bảo. Là hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ trọng đại thời gian. Vương thị tông tộc đại trưởng lão chỗ thưởng xuống tới. Uy năng phi phàm, hóa sinh phù trận, hóa sinh bích ba. Đúng lúc này, một đạo giống như lấy mạc ma thần âm thanh bỗng nhiên ở tại bên tai vang vọng. Ngưng tụ thành thực chất hóa tinh thần lực điên cuồng lay động. Lão giả áo xám bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia năm đạo đủ để che khuất bầu trời thao thiên cự lãng đã nhanh chóng giao hòa tại một chỗ, hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn trong nước cự thú một trưởng vỗ bên dưới. Không, theo đứng ở thao thiên cự lãng cái kia dữ tợn cự thú chụp xuống. Cái kia dị thường kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng theo đó im bặt mà dừng. Tạo khí cảnh cường giả trầm lão. Chết. Hừ, tự tìm đường chết lão già. Lâm Động lờ mờ liếc qua khí tức triệt để tan biến lão giả áo xám. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một điểm nho nhỏ điểm đen đang nhanh chóng biến mất tại chân trời. Vương Viêm chạy trốn, đừng đuổi theo, đi theo ta. Lâm Động vừa muốn nhấc chân đuổi theo, hiện ra một cỗ thấm người mùi thơm thanh mang đã lặng yên hiện lên tại bên cạnh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ